Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 490. Khóc chuyện audio.com. Sếp nữ, nơi này được gọi là Như Phương Bookstore. Ký ức bất ngờ bị đào ra. Đào Gia Thiên bước ra khỏi cửa hàng tráng miệng. Trong xe, anh giơ tay để ép lông mày. Nơi này, được gọi là Như Phương Bookstore. Trùng với một nơi nào đó trong trí nhớ anh. Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn nhưng rất dịu dàng. Gọi anh là A Thiên, trong thế giới mù sương đó. Khuôn mặt của Mộc Như Phương đột nhiên rõ ràng trong tâm trí anh. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Đào Gia Thiên cũng biết không thể lập tức phục hồi trí nhớ. Thế nên anh cũng có chút lo lắng. Xoa xoa thái dương đau nhức, anh nói với tài xế. Quay lại nhà họ Đào. Nhà họ Đào tối nay rất náo nhiệt. Cháu gái yêu quý duy nhất của Hạ Ti Lệnh, công chúa nhỏ của nhà họ Hạ, Hạ Thư Giao vừa trở về. Lúc trước chỉ là giao dịch kinh doanh với nhà họ Ngu. Nhưng nhà họ Ngu giờ lại xuống dốc, giờ dựa vào số vốn năm xưa để qua. Đương nhiên không thể so sánh với nhà họ Đào hệt như mặt trời. Nhưng nhà họ Hạ thì khác, sự uy nghiêm của cha Hạ vẫn còn đó. Ông là người cực kỳ hữu ích trong các vấn đề quân chính. Cũng rất uy tín, Hạ Thư Giao là cháu gái duy nhất của ông Hạ. Lúc này, bà Hạ Vu Thu Vân đang trò chuyện trong phòng khách, cả hai bàn chuyện về con cái. Đào Gia Thiên rất nổi tiếng với vẻ đẹp trai ở Hải Châu. Sánh ngang với cậu chủ nhà họ Tô, ngoại hình vô cùng vượt trội. Nếu như hai nhà Đào Hạ có thể làm thông gia, thì sẽ trăm lợi vô hại. Tống Như Tầm nói, chấm, tôi sẽ thúc giục nó một lần nữa. Đứa trẻ này bận rộn với công việc lắm, nó còn chưa trở về kia kìa. Bà Hạ nói, không gấp, Tống Như Tầm có thể không gấp sao. Sau khi bà đứng dậy với một nụ cười, bà lập tức bước lên tầng 2, rút điện thoại di động ra, gọi trực tiếp vào số điện thoại. Bà vừa lo lắng vừa căm ghét cả Mộc Như Phương. Kể từ khi người phụ nữ này trở về, một lần nữa trở về với con trai bà, Đào Gia Thiên đã thay đổi. Mặc dù anh ghét cô, anh vẫn không chọn rời xa cô. Điều này gây sốc cho Tống Như Tầm. Ban đầu, bà nghĩ Đào Gia Thiên không có ký ức thì sẽ không có cảm giác gì với người phụ nữ này. Bà tuyệt vọng thấm nhuần với anh rằng cô ta muốn giết anh trong đám cưới để anh ghét Mộc Như Phương. Nhưng ai có thể ngờ đến, ngay cả khi trường hợp này xảy ra, anh vẫn để người phụ nữ này bên cạnh mình. Không, nhất định là không được. Ban đầu, nhà họ Ngu muốn kết thông gia. Bà cũng gắng cắn răng nhịn xuống. Miễn là Đào Gia Thiên quên Mộc Như Phương, anh cưới ai cũng được. Nhưng ai ngờ Ngu Thanh Âm lại không tranh đoạt. Thiệu Vi Vi cũng vậy. Trên người mang một đống phiền phức, tự mình không giải quyết được. Vậy thì sao trách bà được? Nhưng bây giờ Hạ Thư Giao là sự lựa chọn hoàn hảo. Kết thông gia với nhà họ Hạ. Sau này Đào Gia Thiên cũng sẽ ngồi vững ở vị trí đệ nhất thế gia nơi Hải Châu. Đào Y Y ra khỏi phòng ngủ. Mẹ ơi, mẹ đang gọi ai vậy? Bà nghe thấy giọng nói vang lên. Tống Như Tầm nhìn cô. Nhanh chóng mặc quần áo đi. Có khách dưới lầu kìa. Đào Y Y từ chối tại chỗ. Ai thế? Con không muốn. Hạ Thư Giao, cùng tuổi với con, cháu gái của Hạ Ti Lệnh. Hai người đều bằng tuổi nhau cả, có thể nói chuyện mà. Tống Thấm Như nói, nhanh đi thay quần áo đi, mẹ sẽ gọi lại cho anh trai của con. Hòa thuận với cô Hạ đã. Đào Y Y nói, mẹ ơi, mẹ vẫn muốn giới thiệu bạn gái cho anh trai con đó à, mẹ. Tại sao thế, anh trai con và con đâu phải trẻ con nữa đâu. Chúng con có thể tự lo liệu chuyện của mình mà. Đào Y Y cho đến bây giờ vẫn không muốn gả cho nhà họ Doãn. Sau khi cô cắt cổ tay tự sát và được giải cứu. Mặc dù Đào Kiệt và Tống Như Tầm không nhắc đến vấn đề này nữa. Nhưng Đào Y Y biết cô không thể thoát được. Con ơi, con thì biết gì chứ. Mẹ là muốn tốt cho các con và nhà họ Đào. Cách chương.